Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 608, chương 610, thế giới bên ngoài rất lớn. Các đại nhân đi theo Tô Dương tiến vào rừng cây, xa xa nhìn thấy Thanh Lân Ưng vòng quanh một cái huyệt động đang bay. Mọi người tâm mới để xuống, tộc trưởng, xem ra bọn nhỏ cũng trốn ở trong động. Chúng ta nhanh đi đuổi đi cái này không có lông xúc sinh. Trong thôn dũng sĩ Thạch Lâm Hổ nói xong, hướng về phía sau lưng trong thôn cường tráng vung tay lên. Mang theo mọi người cùng nhau công kích Thanh Lân Ưng, cung cứng kéo ra, từng cây thô như cánh tay mũi tên bắn ra. Thanh Lân Ưng dùng khinh miệt nhãn thần nhìn xem phóng tới mũi tên. Huy động cánh vọt vào mũi tên bên trong. Keng keng keng, sắt thép va chạm âm thanh truyền đến. Mũi tên tại Thanh Lân Ưng trên lân phiến cọ sát ra từng đạo hỏa hoa. Nhưng căn bản không cách nào đối Thanh Lân Ưng tạo thành tổn thương. Liền Thanh Lân Ưng lân phiến đều không thể bắn rơi một mảnh. Thạch Phi Giao thấy thế, rút ra cõng đoàn mâu. Những này đoàn mâu đều là ném mạnh dùng, uy lực so cung tiễn lớn rất nhiều. Thạch Phi Giao hai tay quang mang chớp động, dùng ra cốt văn lực lượng, trong tay đoàn mâu như đạn pháo, mang theo kêu to phong thanh hướng Thanh Lân Ưng ném mạnh mà đi. Hiu, Thanh Lân Ưng vỗ cánh, dùng hai cánh đem Thạch Phi Giao ném mạnh tới đoàn mâu. Toàn bộ vỗ bay ra ngoài, nhìn thấy Thạch Phi Giao thế công cũng đối Thanh Lân Ưng không tạo được tổn thương. Một đám trong thôn cường tráng lập tức liền gấp mắt, tộc trưởng, xúc sinh này lợi hại, vẫn là để nhóm chúng ta đi lấy tổ khí tới đi. Đúng vậy, a tộc trưởng, không có tổ khí sợ là đuổi không đi xúc sinh này a. Cường tráng nhóm đánh trống reo hò, muốn trở về lấy tổ khí tới, Tô Dương tách ra vây quanh ở trước người cường tráng, một mặt thánh khiết nói. Đều nói muốn lấy lý phục người. Các người tản ra để cho ta tới. Trong thôn cường tráng nhóm, tức giận tinh tráng nhóm không còn gì để nói, vô cùng lo nghĩ nhìn xem Tô Dương. Chị không rõ ràng hôm nay tộc trưởng đến cùng là thế nào. Thạch Lâm Hổ một phát bắt được Tô Dương bả vai. Tộc trưởng cũng không thể đặt mình vào nguy hiểm a. Xúc sinh này thế nhưng là hung tính 10 phần. Vẫn là dùng tổ khí bảo hiểm. Các người nhìn xem liền tốt. Không cần nói. Để cho ta tới cùng xúc sinh trò chuyện. Tô Dương nói tránh ra khỏi Thạch Lâm Hổ tay. Hướng về Thanh Lân Ưng đi đến. A mi phò phò. Tiểu ưng ngươi qua đây. Ta có lời nói với ngươi. Hôm nay muốn cùng ngươi hảo hảo nghiên cứu thảo luận một cái. Như thế nào trở thành một cái thành công chim. Tô Dương sợ Thanh Lân Ưng nghe không hiểu, còn đối Thanh Lân Ưng vẫy vẫy tay. Thanh Lân Ưng quanh quẩn trên không trung một trận, chậm rãi rơi trên mặt đất, rơi vào Tô Dương trước người, biểu hiện ra một bộ nhu thuận bộ dáng. Thạch Lâm Hổ bọn người nhìn xem Thanh Lân Ưng nhu thuận bộ dáng cũng sợ ngây người. Hoàn toàn không thể tin được trước mắt nhìn thấy, đây là cái gì tình huống? Tộc trưởng nói lời liền có uy lực lớn như vậy, có thể để cho Thanh Lân Ưng ngoan ngoãn xuống tới nghe lời. Hẳn là đây là cái gì cổ lão chú ngữ? Thạch Lâm Hổ bọn người trăm mối vẫn không có cách giải. Từng cái giống hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương đối với Thanh Lân Ưng phối hợp cảm thấy rất hài lòng. Hướng về phía đứng thẳng tư thái cao hơn chính mình nhiều Thanh Lân Ưng nói. Không tệ, rất có tuệ căn a. Vậy ta liền kể cho ngươi nói loài chim thành công học. Muốn thành công, đầu tiên đến có cái tốt ba ba. Có tốt ba ba mới có thể có cao quý huyết thống. Cái này đã thành công một nửa. Tô Dương nói dài dòng nửa ngày thành công học. Nghe được Thạch Lâm Hổ bọn người trợn mắt hốc mồm. Cảm giác tộc trưởng nói rất hay có đạo lý. Không hổ là trong thôn duy nhất đi ra sông sáo qua người. Tô Dương một trận thành công học nói. Tùy ý đối Thanh Lân Ưng khoát khoát tay. hôm nay điểm hóa liền đến nơi này, ngươi lại trở về đi. Nghe đã là trong mắt mơ hồ Thanh Lân ưng, đùng đưa thân thể chuyển cái phương hướng, vẫy cánh hướng về Ngô Mộc Sào bay đi. Thạch Lâm Hổ bọn người nhìn thấy Thanh Lân ưng bay xa, hoa một cái liền vây quanh Tô Dương, mồm năm miệng mười nói: "Tộc trưởng, ngươi đây là làm sao làm? Làm sao tùy tiện nói một chút liền có thể đuổi đi súc sinh kia? Tộc trưởng ngươi đây là phương pháp gì a? Nhìn thật là lợi hại bộ dáng, có thể hay không dạy nhóm chúng ta? Trước cứu bọn nhỏ, trước cứu bọn nhỏ a." Tô Dương cao giọng nói, đi đầu hướng huyệt trống đi đến. Bọn nhỏ trốn ở cửa động, nhìn xem đi tới các đại nhân, cả đám đều có chút hoảng hốt. Bì hầu bố ngươi tới, ta cha cũng tới, ngươi nói chúng ta cái mông có thể hay không mở ra hoa? Bì hầu hai tay phía sau gắt gao che cái mông của mình, nhìn về phía bước nhanh đi tới các đại nhân, con mắt đã lệ quang lấp lóe. Thạch Hạo trừng mắt đen lúng liếng mắt to, nhìn xem đi ở đằng trước Tô Dương, nện bước nhỏ chân ngắn liền chạy ra khỏi hang động. Ê a, cha, cha. Thạch Hạo bổ nhào qua ôm lấy Tô Dương chân, chính là một trận bán manh. Tô Dương ôm lấy Thạch Hạo tượng trưng đánh Thạch Hạo nhỏ pi pi mấy lần, nắm vuốt Thạch Hạo khuôn mặt nhỏ nói: "Tiểu Hạo Hạo, các ngươi đi ra ngoài là không phải chủ ý của ngươi." Thạch Hạo hai tay che mặt, đem đầu chôn ở Tô Dương trong ngực, dùng sức lắc đầu. "Ê a, không phải rồi, ta liền nói có cái tổ chim lớn, bên trong có trứng chim, mọi người liền đều muốn đến móc trứng chim nha. Tất cả nhà đại nhân đều tiến vào sơn động bắt lấy." Hai tử nhà mình quở trách, bọn nhỏ cũng tại nhỏ giọng biện dài. Thạch Nhị Mãnh lật ra cõng túi da thú, hướng về phía cha hắn nói: "Cha, ngươi đừng đánh nữa, nhóm chúng ta trộm được Thanh Lân ưng trứng chim." Những hài tử khác lập tức nhãn tình sáng lên, đối với mình đại nhân giải thích: "Nhóm chúng ta cũng là vì trong thôn tốt, ấp Thanh Lân ưng trứng chim, chúng ta thôn liền có phi cầm, có thể giúp một tay đi săn a." "Đúng a, đúng a, nhóm chúng ta là vì thôn làm cống hiến, các ngươi không thể nhận nhặt nhóm chúng ta." "Nhóm chúng ta không muốn bị mắng, nhóm chúng ta muốn khen ngợi." "Hiu, hiu, đi xa." Thanh Lân ưng lại trở về trở về. Thanh Lân ưng vẫn chờ Tô Dương thực hiện lời hứa đâu. Người lớn cùng trẻ con nhóm nhìn thấy Thanh Lân ưng lại trở về, lập tức lại hoảng loạn. Súc sinh này lại trở về, nhất định là vì nó trứng chim. Chúng ta nhanh lên chạy về thôn a. Bì hầu các người tất cả nhanh lên một chút chạy trước. Các đại nhân cũng lưu lại bọc hậu. Tộc trưởng thân thể ngươi không tốt, cũng chạy trước đi. Tô Dương mắt nhìn không ngừng kêu to thúc giục Thanh Lân ưng, vừa cười vừa nói: "Không ngại sự tình, súc sinh này đã bị ta cảm hóa sẽ không hành hung." Thạch Lâm Hổ bọn người yên lặng nhìn xem Tô Dương, hoàn toàn không biết rõ tộc trưởng là nơi nào tới tự tin. Người ta Thanh Lân ưng trứng chim cũng bị trộm, đứa bé không có có thể không nóng nảy a. Đừng nói hành hung, nếu là phóng tới trên người chúng ta giết người phóng hỏa cũng có thể làm a. Tô Dương đối không bên trong Thanh Lân ưng khoát khoát tay. Thanh Lân ưng liền bay đến không trung lượn vòng lấy, không tại cao giọng kêu to, mắt nhìn một mặt đờ đẫn Thạch Lâm Hổ. Tô Dương hai tay phía sau hời hợt đi trở về. Thạch Lâm Hổ bọn người vây quanh Tô Dương, đột nhiên cảm giác tộc trưởng thật là thần bí. "Tộc trưởng, ngươi cho nhóm chúng ta nói một chút thế giới bên ngoài đi. Ngươi mới vừa rồi cùng Thanh Lân ưng nói những cái kia, có phải hay không thần bí gì chú ngữ a? Tộc trưởng nói cho ta một chút phía ngoài cố sự. Nhóm chúng ta cũng rất hiếu kỳ ngươi mới vừa rồi là làm sao làm được." Tô Dương ngẩng đầu 45 độ, u buồn nhìn về phía bầu trời. "Thế giới bên ngoài rất lớn, ta cũng nghĩ lại đi ra nhìn xem a. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.